Lý Thiếu Minh chủ, ngươi không sao chứ? Một tên long vệ lo lắng, hỏi. Lý Giật nghe thấy như vậy, vội vàng la lên. Nhanh, nhanh dùng trận pháp của các ngươi, đem đoàn hỏa diễm kia tiêu diệt. Nhanh, nhìn thấy tên long vệ kia không có để ý đến hỏa diễm cự hồ, Lý Giật lên tiếng nhắc nhở tên long vệ này sau khi nhìn thấy đoàn hỏa diễm kia có uy lực 10 phần, hắn có thực lực đấu hoàng cũng rất là coi trọng, không dám khinh thường. Vì vậy tên long vệ này cũng không dám chần chừ, vội vàng cùng với đám long vệ kết thành trận pháp. Sau khi trận pháp được hình thành, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang từ bên trong trận pháp bắn ra. Theo tiếng quát lớn, đạo kim sắc quang mang này ngay lập tức hóa thành quang long cấp tốc xông về phía hỏa diễm cự hồ. Hơ hông đợi cự hồ có quá nhiều phản ứng, đạo quang long mở ra cái miệng rộng lớn, liền trực tiếp nuốt hỏa diễm cự hồ vào trong bụng. Nhìn thấy hỏa diễm cự hồ biến mất, tâm trạng Lý Giật lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không biết vì cái gì mà mình lại e ngại cự hồ như vậy, nhưng chỉ cần hỏa diễm cự hồ còn tồn tại, hắn tin tưởng bản thân hôm nay khẳng định có thể bị chết ở chỗ này. Lúc này tâm trạng của hắn vừa mới thoải mái một chút, ở giữa không trung lại truyền đến thanh âm của Thần Phong. Ha ha ha, Lý Giật, xem ra so với đồn đãi, ngươi cũng không có lợi hại như vậy nha. Dấu bé Black Trương.